Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 245, Côn Lôn chiến thú nửa bước thánh cánh tay. Góc truyện audio.com. Một tiếng ra, mang theo trầm muộn của chiến trường vận vị, tựa hồ tại tôn này chiến thú trên thân đã từng nhuốm máu vô số. Mặt hồ trong nháy mắt liền cuồn cuộn sôi trào mà lên, để lộ ra kinh người uy áp ba động, càng có ảo ảnh biến ảo. Hình ảnh như vậy, nổi bật Côn Lôn chiến thú lời nói, làm đến 37 tòa tiên phong phía trên, mặt của mọi người sắc toàn bộ hóa thành trắng bệch, thậm chí Lăng Mạc thiếu niên cùng Địa Ngục Hỏa Đồng, thần sắc đồng dạng lộ ra một vẻ sợ hãi. Tại cực kỳ lâu trước đó, Côn Lôn tiên chỉ đản sinh thời điểm, tôn này Côn Lôn chiến thú liền đã tồn tại ở nơi đây. Không có ai biết ý nghĩa sự tồn tại của hắn là cái gì. Chỉ biết hắn chiếm cứ nơi này đã cùng Thánh Lộ hòa làm một thể. Hắn đủ khả năng thể hiện ra lực lượng, là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Thượng thương ngũ trọng thiên cảnh phía dưới, thể chất lại là không gì không phá, nhất là cánh tay phải của hắn. Nhất quyền đóng mở, thiên địa đẫm máu và nước mắt, theo tất đã sớm tạo thành nửa bước thành cánh tay trình độ. Đã từng có người được chứng kiến lực lượng của hắn, đến bây giờ cũng không dám tiếp cận Côn Lôn tiên trì một tấc. Uy danh truyền ra về sau, cho dù là chư phương lĩnh vực bảng một ngày kiêu, cũng muốn ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Hiện nay hắn bị bừng tỉnh, mục tiêu trực chỉ Trần Nguyên, lại nhìn lời nói truyền ra. Tựa hồ có chút không tốt, làm phiền ngươi buông tay ra. Đột nhiên, Trần Nguyên bình tĩnh truyền ra lời nói. Trong tầm mắt của hắn, dưới mặt hồ lòng đất chỗ, tôn này hình thể to lớn Côn Lôn chiến thú. Một tay bạo chụp lấy thánh văn bản nguyên. Hắn tràn ngập mạnh mẽ lực lượng, phun trào lấy nửa bước thánh cánh tay trình độ. Đích thật là đem Tỳ Hưu thôn thánh khí hấp lực cho cứ thế mà đánh gãy. Nhưng Trần Nguyên muốn lấy đi đồ vật, cho tới bây giờ không ai có thể lưu lại. Câu này truyền ra, cuối cùng làm đến toàn bộ tiên trì hồ nước triệt để sôi trào lên. Mặt hồ chia cắt hai nửa, Côn Lôn chiến thú chậm rãi bay lên, lộ ra toàn cảnh, uy áp bao trùm mà đến, hóa thành gợn sóng bao phủ. Toàn trường tất cả mọi người mắt lộ ra hoảng sợ, cước bộ không kiềm hãm được lui về sau đi. Diện mạo của hắn tương đối thâm trầm, hắn một đôi u đồng nổi bật khí tức cổ xưa. Tại Trần Nguyên trước mặt, câu nói này truyền ra thời điểm, chậm rãi đem trong tay thánh văn bản nguyên, nuốt vào trong bụng. Động tác này, không khác nào hiển nhiên khiêu khích, lại nhìn Trần Nguyên dần dần băng lãnh xuống con ngươi, làm đến Lăng Mạc thiếu niên cùng Địa Ngục Hỏa Đồng hai người. Thân hình lại lần nữa về sau vừa lui. Đều là theo trong mắt thấy được sợ hãi. Trước Trần Nguyên triển lộ ra lực lượng, liền đã có thể biết, đó là cái không biết thần bí, nhưng lại nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nhưng Côn Lôn chiến thú uy danh sớm đã đặt nền móng không biết bao lâu năm tháng. Hai người nếu là giao thủ, thắng bại hoàn toàn cũng không cách nào phỏng đoán. Hoặc là thay lời khác tới nói, Trần Nguyên rất có thể sẽ bị đánh như tử. Lập tức, Côn Lôn chiến thú lại lần nữa nhìn chằm chằm Trần Nguyên. Vô tình hờ hững mở miệng, người trẻ tuổi, chớ có phía trên, bản tôn trấn thủ Côn Lôn tiên trì vạn cổ năm tháng. Cho tới bây giờ không ai dám như thế đối bản tôn ngôn ngữ. Bản tôn chỉ cần một cái tay, liền có thể đưa ngươi tan thành phấn mạt, cái này thánh văn bản nguyên ngươi cầm không đi, nếu ngươi có can đảm kia, không ngại có thể tới thử một chút. Thâm trầm ngữ điệu lại lần nữa rơi xuống, Quân Thích Thiên cái trán đều đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên biết Côn Lôn chiến thú là dạng gì tồn tại. Nhưng Trần Nguyên cho tâm lý của hắn bóng mờ, hoàn toàn không thua gì Côn Lôn chiến thú. Cái này hai cỗ lực lượng va chạm, sợ không phải một trận sử thi cấp thịnh yến. Nhanh, mau rời đi cái này tiên phong, Quân Thích Thiên run rẩy mở miệng. Long Liễn lúc này đằng không mà lên, hướng về thương khung giữa không trung thối lui. Quả thật đúng là không sai, Trần Nguyên đã là một câu nói nhảm cũng không muốn nói thêm. Hắn theo thanh nhãn bạch long trên lưng đạp không mà lên. Mặt không biểu tình đi hướng Côn Lôn chiến thú, lại nhìn cái kia trong con ngươi thần ma chi ý, rõ ràng là có chút nổi giận. Quả thật tới nói, Quân Thích Thiên chưa thấy qua Trần Nguyên bão nổi lúc dáng vẻ. Nhưng đã kiếm vương Hướng Thanh bỏ mình, vậy khẳng định là tao ngộ Trần Nguyên chi nộ, xem ra ngươi lựa chọn thứ hai con đường. Côn Lôn chiến thú đồng dạng theo trong hồ nước đạp không mà lên. Vô thượng tôn uy ba động khoét tán ra, cánh tay phải cuồn cuộn thẩm thấu ra lực lượng kinh khủng cảm giác. Lập tức, nhất quyền đóng mở, bang, thiên địa ong ong nổ vang, tầm mắt mọi người bị lộng lẫy bao phủ lại, hồ nước càng là nổ tung mà lên, văng khắp nơi mà ra, chờ một quyền này lực lượng buông xuống đến Trần Nguyên trước mặt lúc. Hắn tóc đen bay phấp phới, quần áo nhấp nháy rung động, con người băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Lực lượng kia gào thét tại của hắn bên tai, hắn thở ơ tàn phá bừa bãi tại quanh thân, hắn nửa điểm chưa phát giác, hoành lay động ở trước mắt, mi đầu đều không hề nhíu một lần, tiến tới quyền bạo gầm, yên giết hắn quanh thân chỗ có không gian, xuyên thủng phía sau hư vô. Làm đến thương khung mây trắng chia cắt hai nửa, tới gần tại biến mất lúc, Trần Nguyên bước chân cũng không từng dừng lại qua một tia. Giống như đối với hắn mà nói, Côn Lôn chiến thú vẻn vẹn chỉ là đánh ra một trận gió. Không mang theo bất kỳ lực lượng nào, không cách nào thương tới nửa điểm, nhưng trên thực tế, một quyền này lực lượng, để bất ngờ Lang Mạc thiếu niên cùng địa ngục hòa đồng. Bị không thể tưởng tượng tác động đến, giờ phút này bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Dọc theo đường huy sái ra mảng lớn máu tươi, bí mật mang theo tàn phá quần áo hóa thành cho tàn. Phiêu đãng tại thương khung giữa không trung, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này, thân thể thật giống như bị kiềm chế đồng dạng, động cũng không dám động hắn mảy may, mà tại mặt khác hai cái phương hướng. Lăng Mạc thiếu niên cùng địa ngục hỏa đồng, đều là đầy dẫy nhuốm máu, tóc bị xé nứt, quanh thân bên ngoài toàn thân gần như muốn phá nát, thần sắc của bọn hắn tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng không thể tin. Côn Lôn chiến thú cánh tay phải, có thể xưng nửa bước thành cánh tay, nhất quyền đập chết thượng thương thất trọng thiên cảnh siêu cấp lão quái. Đều hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là cái này dư uy chấn động. Thiếu chút nữa đem bọn hắn cho chấn hồn phi phách tán. Thế nhưng là, bọn họ lúc trước lại là trơ mắt nhìn, Trần Nguyên vẫn chưa trong đó thụ đến bất kỳ phong bạo bao phủ. Thì liền cọng tóc, đều mang một loại nào đó không thể phá vỡ trình độ. Y nhưng bất động, mau trở về, trận chiến đấu này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lăng Mạc thiếu niên tâm thần kịch liệt oanh lay động, phun ra một ngụm máu tươi về sau. Lại lần nữa hướng về Côn Lôn tiên trì phương hướng phi nhanh. Mà giờ này khắc này Côn Lôn tiên trì, Côn Lôn chiến thú nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm Trần Nguyên. Tựa hồ Trần Nguyên có thể chống cự hắn nhất quyền chi lực. Để hắn có chút ngoài ý muốn, xem ra ngươi cùng những cái kia đồ bỏ đi khác biệt. Hắn lại lần nữa truyền ra thâm trầm lời nói, cánh tay phải rốt cục cuồn cuộn lượn lờ phía trên thánh văn ba động. Khiến cho nửa bước thành cánh tay lực lượng cảm giác, triệt để sôi trào mà lên, nhưng một quyền này, nhìn ngươi dường như, Côn Lôn chiến thú lời nói còn chưa nói xong, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ thần hồn đều tu không sai bao phủ lên một tầng vô biên hàn ý trước mắt tuổi trẻ bóng người. Đã hướng về hắn oanh ra nhất quyền, cái kia đáng sợ mạnh mẽ cảm giác lực lượng, vỡ vụn quanh thân không gian. Mang theo khiến người vô pháp nói rõ ba động, phảng phất là một cái hỗn độn thế giới. Trực tiếp đập tới, oanh, Côn Lôn chiến thú tranh thủ thời gian nghênh kích mà lên. Bộc phát ra nửa bước thành cánh tay lực lượng kinh khủng. Hai quyền đóng mở phía dưới, chấn động mà lên hủy diệt gợn sóng. Trực tiếp lật ngược 37 tòa tiên phong. Ta tiếp cận, cách chương.